Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1579, toàn bộ thanh trừ, một tên cũng không để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám khởi nguyên, hắc ám thần hoàng quyền cái kia bị khí thiên đế cùng chúng thiên tà vương vây giết hắc ám thần hoàng thấp ống. Hắn muốn sau cùng dãy rùa. Cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Hắn hắc ám thần hoàng tại vực ngoại tinh thần hải bên trong cũng cao thủ. Không nghĩ tới vậy mà lại chết ở cái này bất động minh vương thành dạng này người ngoài trong tay. Hắn không cam tâm, một quyền đánh ra, một cỗ cuồng bá, đáng sợ khí tức, tại hắc ám thần hoàng trên thân khuếch trương triển khai. Hắc ám thần hoàng có thể đem kiếp cảnh khí tức tu luyện hoàn thành, tuyệt đối là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Một quyền này của hắn hội tụ hắn toàn bộ lực lượng. Đánh cược lần cuối, cũng là một kích mạnh nhất. Giờ khắc này hắc ám thần hoàng thể hiện ra tuyệt đối cường hãn bá đạo. Có thể lĩnh ngộ viên mãn kiếp cảnh khí tức cường giả, toàn lực xuất thủ làm sao lại kém. Nương theo lấy công kích sinh tử, hắc ám thần hoàng thể nội hiện ra một đạo uy áp hắc ảnh. Bóng đen này tại phía sau hắn hóa thành mấy ngàn trường, ra thiên tế địa, phụ trợ hắc ám thần hoàng uy lực của một quyền này. Làm đến một quyền này còn như sao băng rơi xuống đồng dạng, bá đạo cùng cực. Tinh không đều có loại bị hắn áp xúc cảm giác, thật mạnh, ta đều cảm giác được hô hấp khó khăn. Một số người bị cỗ khí tức này áp chế có chút không thở nổi. Bọn họ ánh mắt kinh hãi nhìn lấy hắc ám thần hoàng oanh kích đi ra một quyền. Chúng thiên tà vương cùng khí thiên đế sắc mặt hai người tuy nhiên bình thản, nhưng là ánh mắt lại lộ ra sắc bén quang mang. Một quyền này để bọn hắn coi trọng, trên thân hai người khí tức tăng vọt, đồng thời cũng vẫn là một quyền đánh ra. Lúc này bọn họ cũng không có giữ lại toàn lực xuất thủ. Nắm đấm tuy nhiên sau xuất thủ, nhưng lại cũng ngăn trở hắc ám thần hoàng rơi quyền kế tiếp. Ầm ầm thanh âm, tại bọn họ nắm đấm va chạm địa phương, tinh không phát ra đạo đạo gợn sóng, còn như tinh không bên trong xuất hiện một đạo dòng sông đồng dạng. Hắc ám thần hoàng một quyền này bị hai người cho cản lại. Coi như hắc ám thần hoàng một quyền này vô cùng cường đại. Nhưng là khí thiên đế cùng chúng thiên tà vương thực lực cũng rất mạnh tinh. Quảng cáo, một kích ngăn trở về sau, bọn họ lập tức cũng bắt đầu xuất thủ, thân hình nổ bắn ra mà ra, nắm đấm hướng về hắc ám thần hoàng bao phủ tới. Tốc độ quá nhanh, căn bản cũng không phải là mọi người mắt thường có thể nhìn thấy. Bành, bành, mấy lần sau khi giao thủ, hắc ám thần hoàng thân thể bị đánh trực tiếp ngã cảnh chính mình lúc trước chỗ khôi phục thương thế tinh thần bên trong. Cái này tinh thần là viên là tử tinh, đến chưa từng xuất hiện cái gì sinh mệnh bị phá hủy dấu hiệu. Nhưng lại cũng cần phải va chạm lực lượng, cái này có thể tĩnh mịch giống như tinh thần hiện lên bộc phát ra các loại phong bạo. Hô, tại đem hắc ám thần hoàng đánh vào tử tinh về sau, khí thiên đế bọn họ thân hình cũng lần nữa trùng sát mà đi. Muốn trực tiếp giải quyết hết cái này hắc ám thần hoàng. Cái kia hắc ám thần hoàng muốn đứng dậy. Nhưng là khí thiên đế nằm đấm đã đến trực tiếp đem hắn lại lần nữa áp tiến tử tinh chỗ sâu. Phốc phốc, máu tươi từ hắc ám thần hoàng trong miệng phun ra, ở ngực cũng xuất hiện một cái lỗ máu. Thụ thương hắn căn bản chính là không phải khí thiên đế bọn hắn đối thủ, muốn cản cũng đỡ không nổi. Khí thiên đế sau một kích, thân hình lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác chúng thiên tà vương công kích cũng đến. Phốc phốc. Hắc ám thần hoàng lần nữa phun máu phè phè, thân thể xuất hiện lần nữa một cái lỗ máu, huyết quang phóng tới tứ phương, máu tươi nhuộm đầy cái này hố sâu. Các ngươi sẽ chết, trong miệng hắn nói như vậy. Suy, đúng vào lúc này tinh cầu này mặt đất chỗ sâu, vô số huyết sắc nhánh dây tràn vào thân thể của đối phương bên trong. Điên cuồng thôn vệ máu của hắn, vệ huyết ma đằng tại thôn vệ ba người khác về sau, cũng muốn thôn vệ hết cái này hắc ám thần hoàng. Chỉ cần thôn phệ hết cái này hắc ám thần hoàng, hắn phệ huyết ma đằng tuyệt đối có thể trở thành kiếp cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Cuồn cuộn, to lớn phệ huyết nhánh dây điên cuồng thôn phệ hắc ám thần hoàng huyết nhục. Hắc ám thần hoàng muốn ngăn cản, nhưng là khí thiên đế cùng chúng thiên tà vương xuất thủ lần nữa, đem đầu của hắn oanh sát. Tùy cơ không có khí tức, sau đó phệ huyết ma đằng thừa cơ đem hắn thi thể bao khỏa, nuốt chửng vào thể nội. Chậm rãi tiêu hóa. Cái này, mọi người cũng cảm giác được hắc ám thần hoàng khí tức biến mất, trong đôi mắt vẻ kinh hãi lưu truyền. Bọn họ nhìn về phía cái kia tĩnh mịch tinh thần, có còn có đứng tại tinh thần trên không khí thiên đế cùng chúng thiên tà vương. Bất động minh vương thành về sau không nên trêu chọc, quá mạnh. Một số người trong lòng nghĩ như vậy đến, phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Ngưu Chân Tà nhìn trước mặt tràng cảnh, trong lòng lo lắng nói ra. Trấn Ngục Thiên Vương rời đi sao? Ngưu gia gia chủ sắc mặt cũng không tiện, hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Tại Ngôn Thiên Hầu xuất thủ thời điểm, liền rời đi, bất quá tại rời đi thời điểm, giống như bị thứ gì hơi ngăn lại. Có thể là bất động minh vương thành bên này ra tay, cũng không biết hắn rời đi không có rời đi. Ngưu Chân Tà nói, chỉ sợ rất khó. Ngưu gia gia chủ lắc đầu nói, nhìn bộ dạng này, Tô Hạo là sẽ không để cho Trấn Ngục Thiên Vương rời đi. Cho nên Trấn Ngục Thiên Vương chạy không thoát, chúng ta đi thôi, đem ảnh hưởng này cho Mộng Hoàng bên kia chuyển đi, để hắn nhìn xem. Ngưu gia gia chủ nói xong quay người đạp nhập hư không bên trong. Chiến đấu biến mất, một số người quan chiến cũng đang lục tục rời đi. Cái này bất động minh vương thành không đơn giản a. Cũng không biết quý huynh ngươi đem hắn đưa vào đến là đúng hay sai. Như Bạch Ngọc nam tử nhìn lấy Tô Hạo, quay người cũng rời đi. Đối thủ đã bị tiêu diệt, còn ở lại chỗ này làm gì? Lúc này, quan chiến đại hoàng tử đối với Tô Hạo nói. Tô thiếu thành chủ, lần này cần nhờ có ngươi, đồng dạng cửu nhân mà thôi, đại hoàng tử không cần khách khí như vậy. Tô Hạo nói ra, Tô thiếu thành chủ, sự tình đã xong xuôi. Ta thì không ở nơi này lưu lại, hy vọng Tô thiếu thành chủ có cơ hội trước đến địa phủ. Chúng thiên tà vương xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt mở miệng nói. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đạt lại chúng thiên tà vương giúp đỡ. Ta có thời gian sẽ đi địa phủ, đến lúc đó quấy rầy tà vương đại nhân. Tô Hạo hành lễ nói cảm ơn. Đa tạ tiền bối, ở một bên đại hoàng tử cũng hơi hơi hành lễ. Cái này chúng thiên tà vương tuy nhiên trợ giúp chính là Tô Hạo, nhưng lại cũng trợ giúp bọn họ. Lúc này Vũ Hóa cung bên trong, đáng chết, Vũ Hóa cung chủ trong miệng la mắng một tiếng, mà hậu chiêu vung lên thu hồi tấm gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này nàng tổn thất nặng nề, vĩnh hằng hoàng đình kế hoạch cũng nhận ảnh hưởng. Xem ra cần cùng chủ thượng thương lượng một chút. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, mặt khác một chỗ, hư không bên trong Trấn Ngục Thiên Vương chính đang thoát đi. Bị người hơi ngăn lại, thì cho hắn biết sự tình không ổn, cho nên cũng không quay đầu lại lập tức bỏ chạy. Oanh, đúng vào lúc này, hư không bên trong một bàn tay lớn xuất hiện, trực tiếp đập vào hắn trên thân thể. Nhất thời thân thể của hắn giống như bóng cao su đồng dạng trực tiếp bị đập bay ra ngoài, sau đó trong miệng lớn thổ huyết. Toàn thân rạn nứt. Xương cốt lạch cạch rung động, thật giống như rang đậu đồng dạng. Đồng thời còn xuất hiện vết rách, một số huyết khí theo vết rách bên trong tràn ra. Trấn Ngục Thiên Vương sắc mặt đại biến, muốn khống chế lực lượng chữa trị thụ thương thân thể. Nhưng là chỉ nghe được bịch một tiếng, hắn cỗ thân thể này trực tiếp nổ tung rơi. Tại thân thể của hắn bắn nổ thời điểm, hư không bên trong đi ra một bóng người, chính là Cổ Trần Sa. Ẩn giấu thực lực xuất thủ. Người khác là không phát hiện được hắn. Nhìn thoáng qua hóa thành mưa máu Trấn Ngục Thiên Vương, Cổ Trần Sa quay người tiến nhập hư không bên trong. Tô Hạo bên kia đã an toàn. Hắc Bạch Giê-xu cung cấp cái này Trấn Ngục Thiên Vương vị trí. Hắn đảo mắt tức đến, chém giết cái này Trấn Ngục Thiên Vương. Đến tận đây, phục kích Tô Hạo người toàn bộ chém giết, một cái cũng không có còn lại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.